Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 572. Tiểu thánh đại tái như thế nào trưởng thành sớm, cũng tưởng yếu một cái cha. Kia đương nhiên, tiểu thánh đại hừ một tiếng, thấp tiểu đầu, bắt đầu còn thật sự bày mập mạp ngón tay. Sau đó yếu rất tốt với ta, cho ta mua tiểu đồ ăn vặt, mang ta đi chơi trò chơi viên, cho ta mua cương thiết hiệp, cho ta mua một cái con chó nhỏ cẩu. Quan Hy vốn nghe này tiểu tổ tông cấp nàng thiếp vàng. Nói cái gì vĩ đại mới xứng đôi nàng, điều này sao càng nghe càng không đúng. Này cái gì loạn thất bát tao vĩ đại điều kiện, không phải là cùng tiểu tổ tông ngươi sống phóng túng sao? Uy, tiểu thánh đại, ngươi lầm đi, Quan Hy chen vào nói đánh gãy tiểu thánh đại. Ngươi xác định đây là vĩ đại nam nhân? Tiểu thánh đại bày ra một bộ thành thục tiểu đại nhân gương mặt. Kia đương nhiên a, ta xem kịch truyền hình thượng nói như vậy. Hội đối cậu em vợ tốt nam nhân, mới là hảo nam nhân đâu. Khẳng định thực yêu ngươi mới có thể đúng là tha du bình cậu em vợ tốt. Quan Hy nói rất đúng có đạo lý, nàng nhưng lại không có ngôn mà chống đỡ. Tiêu Cửu Diêm lại nhạy cảm bắt đến tha du bình ba chữ. Hắn trầm hạ mặt mày. Tha du bình, có nhân nói như vậy ngươi. À, tiểu thánh đại chớp chớp xinh đẹp ánh mắt, biết miệng nói, trước kia có người nói quá, lúc ấy tiểu thánh đại còn tại thượng vườn chè. Là này hắn tiểu bằng hữu mụ mụ nói, tiểu thánh đại theo tiểu sinh tinh xảo hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhân thôi, thích trưng diện chi tâm, theo có chút chi, bộ dạng đẹp mặt rất nhiều tiểu nữ sinh đều thích. Sau đó trong ban rất nhiều tiểu nữ sinh thích cùng hắn cùng nhau ngoạn. Nhưng là tiểu thánh đại là cái gì tính tình, cao lãnh tiểu nam thần, mới khinh thường cùng tiểu thí hài nhóm cùng nhau ngoạn, càng không thích cùng động bất động liền yêu khóc nhè tiểu nữ sinh cùng nhau ngoạn. Kết quả này hắn nam tiểu bằng hữu mất hứng, vài cái cùng nhau muốn đánh hắn, kết quả bị hắn trái lại đánh khóc nhè, lão sư kêu tộc trưởng. Này hắn tiểu bằng hữu hoặc kêu ba ba hoặc kêu mụ mụ. Liên tiểu thánh đại gọi tới là tỷ tỷ. Trong đó một cái tiểu bằng hữu tộc trưởng hiểu biết tiểu thánh đại cùng Quan Hy không có song thân. Lúc ấy trong đó có một nữ liền chỉ vào Quan Hy cái mũi nói. Một cái không hiểu chuyện nữ nhân mang theo cái tha du bình. Sẽ không giáo tiểu hài tử. Khó trách như vậy không giáo dưỡng. Tiểu thánh đại nhớ rõ lúc ấy ngu ngốc Quan Hy lúc này liền mặt lạnh. Phu nhân, nhà các ngươi tiểu hài tử vài cái so với đệ đệ của ta đều đại. Cùng nhau khi dễ đệ đệ của ta một người, theo ta nói chuyện gì giáo dưỡng. Cái kia nữ nhân bén nhọn kêu lên, con ta là đánh ngươi đệ đệ, kia thì thế nào, đánh thương ngươi đệ đệ sao? Ngươi đệ đệ khen ngược, đem con ta đánh thành cái dạng gì? Này hắn vài cái đến tộc trưởng nghe được nữ nhân nói như vậy. Đều ngươi một lời ta nhất ngữ phụ họa nói. Đúng vậy, nhà chúng ta tiểu hài tử đều còn không có đối với ngươi đệ đệ thế nào đâu. Ngươi đệ đệ như thế nào có thể đánh người? Quan Hy hơi hơi mị mâu, thanh âm nhẹ nhàng hỏi ngược lại. Cho nên ý của ngươi là, đệ đệ của ta nên bất động bị ngươi con đánh. Quan Hy quả thực muốn chọc giận cười. Nữ nhân không biết Quan Hy chi tiết, chỉ biết là này nhìn tuổi trẻ xinh đẹp con gái cùng này đánh nàng con tiểu nam hài không cha không. Mẹ, cũng không biết như thế nào vào này gian tu phí sang quý vườn chè. Một bộ cao cao tại thượng sắc mặt không chút nào che lấp. Là, người đệ đệ liền xứng đáng cũng bị con ta đánh. Muốn ta nói, con ta đem người đệ đệ đánh chết tốt nhất. Đỡ phải ngươi loại này không cha không mẹ con gái còn mang theo cái tha du bình. Về sau muốn tìm cái nam nhân, đều không dễ dàng, tiểu thánh đại nhớ rõ lúc ấy ngu ngốc Quan Hy sắc mặt là hắn chưa bao giờ gặp. Qua lạnh như băng, lúc ấy những người đó thế nào tiểu thánh đại không biết. Chỉ biết là mặt sau thực ra đến đây hảo mấy nam nhân. Còn có này ở vườn trẻ nhìn thấy nữ nhân. Quỳ gối đằng Tiêu ca ca trước mặt khóc cầu cái gì? Kia cũng là lần đầu tiên, tiểu thánh đại đối tha du bình này từ có khái niệm mà ni ai nói. Tiêu Cửu Diêm giờ phút này tuấn mỹ ngũ quan sắc mặt cũng là trầm đáng sợ. Tiểu Thánh Đại nghĩ nghĩ, nói, ta đã quên, kỳ thật không phải đã quên. Hắn Tiểu Thánh Đại trí nhớ hảo thật sự đâu. Chính là cái loại này không cần hắn để bụng chuyện tình. Lười nhớ, Tiêu Cửu Diêm trong trẻo nhưng lạnh lùng mi tâm mặt nhăn. Chạm hắc đôi mắt ở chỗ sâu trong một chút đau tích. Nam nhân thấp giọng nói. Quan thần, ngươi không phải Tha Du Bình. Ngươi, hắn muốn nói gì? Nói một nửa bỗng nhiên dừng lại. Tiểu Thánh Đại trừng mắt nhìn tình. Có chút ngây thơ nhìn tự phụ nam nhân. Sau đó đâu? Hắn tuy rằng trưởng thành sớm, nhưng này là chỉ số thông minh vượt qua bạn cùng lứa tuổi. Nhưng đối với này đó tình thương thượng nhất vài thứ, nhưng không có như vậy biết. Này phá hư nam nhân nói hắn không phải Tha Du Bình. Tiếp được đi đâu, như thế nào không nói. Tiêu Cửu Diêm vốn là muốn nói. Ngươi không phải Tha Du Bình. Ngươi là con ta, ta Tiêu Cửu Diêm con. Nhưng là hắn đối với này tiểu quỷ. Không có cách nào một chút nói ra khẩu. Hôm nay buổi tối biết tiểu quỷ là con của hắn. Kích động, vui sướng, tràn đầy hạnh phúc cảm đan vào. Hắn cơ hồ không thể tin được hắn tiểu ngốc thái thái trả lại cho hắn sinh con trai. Cảm xúc kích động không quan tâm cứ tới đây. Đã nghĩ gặp này tiểu quỷ một mặt, nhưng hiện tại yếu một chút cùng này tiểu quỷ nói hắn là hắn cha chuyện tình. Lập tức không có cách nào nói ra. Này đối tiểu hài tử đánh sâu vào quá lớn, 5 năm không có ở hắn bên người, không có bồi hắn lớn lên, hắn loại này đột nhiên toát ra đến cha, hội được hoan nghênh, hắn đột ngột nói hắn là quan thần cha, tiểu ngốc thái thái lại hội như thế nào phủ nhận, đủ loại suy tính đan vào cùng nhau, Tiêu Cửu Diêm rốt cuộc chưa nói, còn không phải thời cơ, Tiêu Cửu Diêm đóng hạ ánh mắt. Tối đen sâu thẳm đáy mắt không biết khi nào thì khí trời một chút nhiệt khí. Hắn cười cười, luôn luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh tuyền ôn hòa xuống dưới. Mềm mại xuống dưới, ngươi thực vĩ đại, ngươi không phải Tha Du Bình. Tiểu Thánh Đại biết biết cái miệng nhỏ nhắn ba, còn tưởng rằng hắn muốn nói gì đâu. Tiêu Cửu Diêm ánh mắt ôn hòa nhìn Tiểu Thánh Đại. Hắn thấp giọng hỏi, ngươi thích Cương Thiết Hiệp. Muốn đi chơi trò chơi viên. Đúng vậy, Tiểu Thánh Đại gật đầu. Ánh mắt sáng trông suốt nói. Còn có Mỹ Quốc đội trưởng. Lôi thần đều thích, chơi trò chơi viên cũng thích Tiểu Nam Hài truy báo thù giả liên minh siêu cấp anh hùng. Thích thủ bạn muốn, bất quá thực đằng Tiêu ca ca đã muốn cho hắn bán rất nhiều. Hắn càng khát vọng vẫn là chơi trò chơi viên. Trước kia vườn trẻ tiểu bằng hữu luôn hội líu ríu nói bọn họ cha mẹ dẫn bọn hắn đi chơi trò chơi. Viên ngoạn, hắn là đi qua, bất quá cũng là đằng Tiêu ca ca cùng ngu ngốc Quan Hy dẫn hắn đi. Nhưng đằng Tiêu ca ca là đằng Tiêu ca ca, ngu ngốc Quan Hy là tỷ tỷ. Nếu hắn có cha cùng mẹ, hắn là có thể làm cho cha cùng mẹ dẫn hắn cùng ngu ngốc Quan Hy đi chơi trò chơi viên. Chích. Chích là vì không có thể nghiệm quá có cha cùng mẹ cảm giác mà thôi. Hắn mới không phải hâm mộ đâu. Tiêu Cửu Diêm bàn tay to cắp ở Tiểu Thánh Đại tiểu đầu thượng. Nhu nhu, cười nhẹ nói, ta đã biết Tiểu Thánh Đại. Ngoặc kép chấm hỏi, cái tên xấu xa này Tiêu Cửu Diêm biết cái gì? Hắn Tiểu Thánh Đại lại không muốn cùng hắn đi chơi trò chơi viên. Đang nghĩ tới. Tiểu Thánh Đại cảm giác được nam nhân bàn tay cắc ở hắn tiểu đầu thượng. Bàn tay to dày rộng lại ấm áp. Nếu hắn lại cha, là loại cảm giác này sao? Tiểu Thánh Đại nghĩ, bỗng nhiên tiểu đầu đau xót. Hắn tiểu béo thủ che đầu. Tính trẻ con não nói. Tiêu Cửu Diêm, ngươi để làm chi? Tiêu Cửu Diêm bàn tay to theo Tiểu Thánh Đại tiểu đầu thượng rơi. Ngón tay thượng có 2-3 căn mang này chân lông Tiểu Thánh Đại tóc. Hắn đứng lên, bất động thanh sắc bả đầu phát niết ở trong tay. Hết chương.